Đặc chủng binh đô thị truyền kỳ. Chương 229, 229, phiền phức quá đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trong giới kinh doanh đều đã nghe qua về nữ hoàng thương mại này rồi. Nhưng cụ thể tên như thế nào thì không ai biết cả. Trong lúc nhất thời đều lộ ra vẻ mặt kính nể. Một cô gái trẻ tuổi lại có thể quậy tung một công ty hàng chục triệu. Đã ảnh hưởng đến một lần khủng hoảng tài chính của Trung Quốc. Chắc canh không phải đèn đã cạn dầu. Bọn họ cảm thấy Trương Húc Đông càng thần thông quảng đại. Lại có thể mời được người như vậy. Phía sau có Bắc Đường Ngạo. Lại có thêm một kỳ tài kinh doanh như vậy nữa. Con đường tương lai phía trước quả là vô cùng sáng lạn. Đặng Lệ cười nhạt một tiếng. Nói, trước tiên tôi kể cho mọi người nghe chuyện cũ của tôi. Có một lần tôi đến Nam Phi, ở một ngôi làng nhỏ nào đó dưới nóng hầm hập mà chờ ô tô. Nhưng đợi rất lâu nhưng ô tô không tới. Nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, tôi hơi nóng nảy, cho nên đi hỏi người dân bản địa bên cạnh. Đối phương là một bà cụ da đen khoảng 80 tuổi. Tôi hỏi bà ấy, bà cụ có nhìn thấy một hộp sắp đi qua đây không? Bà cụ nhìn tôi một chút, nói. Hộp sắt thì không thấy, còn giống như ô tô thì có một chiếc đấy. Những người phụ trách sững sờ, không biết Đặng Lệ muốn nói điều gì. Hơn nữa cũng không hiểu tại sao lúc này cô ta lại cười lạnh một tiếng. Đặng Lệ nhìn tất cả mọi người, cười cười tiếp tục nói. Còn có một lần tôi đến Amazon để khảo sát một hạng mục. Đúng lúc trong đó có một huấn luyện viên huấn luyện động vật. Mọi người cũng biết bên kia động vật hoang dã rất nhiều. Rất nhanh chúng tôi gặp một đám khỉ đầu chó. Một đồng nghiệp của chúng tôi nóng cảm mạo. Không ngừng nhảy mũi. Những con khỉ đầu chó kia cũng học anh nhảy mũi. Tôi xoa kem chống nắng. Bọn chúng cũng học theo bôi bùn đất trên mặt mình. Chúng tôi cảm thấy rất thú vị. Một đồng nghiệp thích đùa không ngừng vỗ vào mông của mình. Nhưng những con khỉ đầu chó kia không tiếp tục bắt chước nữa. Mà cả đám xông lên cào anh ta thành vai mặt hoa. Chúng tôi giúp anh ta đuổi khỉ đầu chó. Người đồng nghiệp kia rất tức giận hỏi huấn luyện viên huấn luyện động vật tại sao lại như vậy. Huấn luyện viên huấn luyện động vật nói đó là bởi vì mông khỉ đầu chó chỗ cấm. Đối với bọn chúng là một sự sỉ nhục. Dừng một chút cô ta nói tiếp. Sau đó anh ta không cam lòng. Lấy gậy đánh vào đầu mình. Sau đó ném gậy cho đám khỉ đầu chó. Những con khỉ đầu chó vẫn không học theo anh ta, mà lại vỗ vỗ mông với anh ta. Lần này, những người phụ trách ngoài 30 tuổi, càng nghĩ càng không hiểu nổi. Không biết những câu chuyện cũ này rốt cuộc là có liên quan gì đến tình huống hiện tại chứ? Đặng Lệ cười nói, hai ví dụ đời thường này nói cho chúng ta biết, không nên xem loài người ngốc nghếch như động vật. Như vậy chỉ có cậu mới thật sự là đồ ngốc. Cho nên, đối với chuyện này, chúng ta cũng không cần nghĩ quá lạc quan mà phải tốt chuẩn tốt cho tình huống xấu nhất. Nhưng tìm cách thức giải quyết xấu nhất. Anh Đông, chuyện này giao cho tôi đúng không? Trương Húc Đông khẽ gật đầu. Tất cả đều do cô phụ trách. Được, Đặng Lệ quét qua những người phụ trách kia. Vậy mọi người phải làm theo cách của tôi. Nếu như xuất hiện những chuyện phản chiếu thì tôi sẽ có cách giải quyết riêng. Đây là lời nhắc nhở có thiện ý, cho nên tôi hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực. Có sự đồng ý của anh Đông, toàn bộ hoạt động của tập đoàn Thẩm Thị đều do tôi phụ trách. Tình hình sản nghiệp dưới tay mọi người có bất cứ động tĩnh gì đều phải báo cáo với tôi. Tất cả đều do tôi định đoạt. Đầu tiên phải nói rõ, tôi cũng sẽ không vượt qua chức phận. Mà là chịu trách nhiệm với lợi ích của mọi người. Không ai bằng lòng giao sản nghiệp của mình cho người khác cả. Hàm nghĩa sâu xa trong lời nói của Đặng Lệ. Tuổi tác không lớn nhưng lại khiến mọi người nghe đến say mê. Tất cả các người bị trách đều bị cuốn theo. Trương Húc Đông cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ còn cho rằng phải tiếp tục giết gà dọa khỉ. Xem ra lần này không cần nữa rồi. Mọi người nghe rõ lời của cô Đặng rồi chứ? Hiện tại lời cô ấy nói chính là ý của tôi. Toàn bộ tập đoàn Thẩm Thị đều giao cho cô ấy. Mọi người có ý kiến gì không? Trương Húc Đông dùng sắc bén ánh mắt quét qua những người này. nghiêm túc thận trọng mà hỏi. Tôi đồng ý quyết định của ông chủ. Hiện tại chỉ cần cô Đặng có dặn dò gì, tôi là người đầu tiên nghe theo. Chú Chu là người đầu tiên giơ tay sao? Sau đó là Hứa Tá cùng Vương Duyệt đều đồng ý, những người phụ trách khác cũng nối đuôi nhau tỏ vẻ đồng ý, giao công ty cho Đặng Lệ. Trương Húc Đông lập tức cảm giác đầu nhẹ không ít. Sau khi sắp xếp đơn giản, Trương Húc Đông rời khỏi phòng họp, rồi lại nhìn Đặng Lệ. Trương Húc Đông dường như đã nhìn thấy ánh sáng thắng lợi và tình cảnh ba tên kia khóc ròng ròng rồi. Chẳng qua Trương Húc Đông biết Đặng Lệ chắc chắn còn khó đối phó hơn anh trai Đặng Quân của cô ta. Sau khi thắng lợi sẽ hung hăng làm thịt mình một chút. Chẳng qua nếu có thể nắm được ba doanh nghiệp lớn, cho dù cho Đặng Lệ một công ty tính ra cũng đáng giá. Giữa ban ngày quán ba buông lỏng, bên trong không có người nào, mà Trương Húc Đông uống vào cà phê, bốn người khác uống rượu. Không thèm để ý đến con sâu tham ăn Trương Húc Đông lúc đang uống ly cà phê thứ năm. Bắc Đường Ngạo điện thoại tới. Xem ra cái tên già này chắc chắn lại có chuyện tìm chính mình. Trương Húc Đông nhận điện thoại. Nhiệm vụ lần trước thất bại. Hiên Viên Kiếm và Ô Lăng Ảnh cùng mất tích. Có thể đã rời khỏi Trung Quốc. Mà Trung Quốc phải chịu áp lực của nước M để anh tới thảo luận một chút. Trương Húc Đông đành phải dẫn theo bốn người này. Địa điểm là quán trà. Nghệ thuật trà đạo dường như là sở thích đặc biệt của người phương Nam. Mà người càng lớn tuổi thì càng thích. Dần dần một vài nhân sĩ thành công cũng bắt đầu ở trong quán trà bàn chuyện làm ăn. Đây là một cách để giết thời gian. Trương Húc Đông cũng cảm thấy trà dễ uống hơn cà phê. Chỉ có cá nhân anh thích. Có thể trước kia uống quá nhiều cà phê. Cộng thêm hôm nay lại uống không ít. Uống chút trà có thể hun đúc một chút tình cảm sâu đậm. Quán trà Nam Giang, trong phòng bao lầu hai Bắc Đường Ngạo ngồi gần cửa sổ. Bên cạnh còn có một người trẻ tuổi, chính là Bắc Đường Nguyên Hằng. Lúc nhìn thấy Trương Húc Đông, trong mắt hiện lên sự khát vọng cùng tôn kính. Trương Húc Đông sững sờ, nhìn ông cháu hai người không phải vì chuyện của Hiên Viên Kiếm, mà là vì chuyện khác. Bằng không Bắc Đường Nguyên Hằng cũng sẽ không đến. Trương Húc Đông mỉm cười đi qua đó. Không khách sáo, anh ngồi xuống. Bắc Đường Ngạo cười ha ha. Nhìn thấy bốn người sau lưng Trương Húc Đông, trong lòng có chút buồn bực. Đều là thanh niên giỏi giang, tại sao không đi tham quan mà đi theo tên nhóc hỗn láo này chứ? Nhìn một lúc, Bắc Đường Ngạo mới nói. Tất cả mọi người đều là người một nhà, không cần khách khí. Ngồi hết đi. Trương Húc Đông liếc mắt nhìn Bắc Đường Ngạo một chút. Nói, các anh em, đừng khách khí với ông nội Bắc Đường, bữa này ông ấy mời. Cứ ăn thoải mái nhé. Cái tên nhóc nhà cậu. Bắc Đường Ngạo khoát tay nói. Đúng, muốn gì cứ ăn thoải mái. Bữa này coi như tôi mời. Ôi giời mẹ nó, cả ngày mệt mỏi còn chưa ăn gì đây. Trần Uy vén tay áo lên, gọi nhân viên phục vụ tới nói. Em gái, món ngon nhất ở chỗ này của các người là gì thế? Tôm hùm, bào ngư, tổ yến, vây cá, đều có cả chứ, có thì cho mấy phần. Chết đói rồi đây. Nam Cung Diệp nhìn menu chút, căn bản không hiểu gì cả. Tôi thì tùy tiện đi. Tác Giang, anh thì sao? Ném menu qua, Tác Giang nhận menu nhận lấy. Một chữ anh ta cũng không biết, cho dù biết cũng không hiểu. Duỗi ra bàn tay to kia, nhìn menu khoa tay múa chân mấy lần. Những thứ này cho tôi 10 phần. Bụng không lấp đầy, không thể nào làm việc được. Nhân viên phục vụ đã sớm bị Trần Uy dọa, có chút buồn bực nói với Trần Uy. Thưa ngài, những thứ ngài nói menu không có đâu. Toàn bộ đều ở trên menu này. Trương Húc Đông cười ha ha một tiếng, nói, tên báo này nói đùa với cậu thôi. Nhìn thấy Tác Giang gọi món, gật đầu nói, cứ dựa theo những gì anh ta nói, anh ta 10 phần còn những người khác 1 phần là được. Anh thật sự muốn ăn 10 phần. Bắc Đường Ngạo, Bắc Đường Nguyên Hằng và nhân viên phục vụ đều kinh ngạc đến ngây người. Nam Cung Diệp khẽ gật đầu nói, với cái vóc dáng này thì có gì mà ngạc nhiên chứ. Đi làm đi. Trương Húc Đông khoát tay áo. Nhân viên phục vụ kia nhìn Tác Giang một chút, giống như nhìn thấy người quái dị. Quay người rời đi, ở cửa phòng bếp nhìn về phía bên này chỉ. Đầu bếp kia kêu một tiếng. Xem lượng cơm ăn này đối với nấu cơm người cũng là đả kích cân nặng. Mà Tiêu Diễm vẫn luôn không nói gì. Điều này khiến Bắc Đường Nguyên Hằng có chút tò mò nhìn người trẻ tuổi này. Từ trên người không thể nhìn thấy chút khí thể quân nhân nào. Nhưng lại có một loại sát khí. Trong lòng của anh ta vô cùng tò mò. Lúc Tiêu Diễm nhàn nhạt nhìn anh ta. Mặc dù cũng không nói gì. Nhưng Bắc Đường Nguyên Hằng lại cảm giác mình giống như bị sói để mắt tới. Nhịn không được dùng mình một cái. Trương Húc Đông nhìn về phía Bắc Đường Ngạo nói. Ông nội Bắc Đường, ngài đến trách cháu làm việc bất lợi sao? Thằng nhóc cậu hiểu lầm rồi. Bắc Đường Ngạo hoàn hồn. Trong lòng đang nhỏ máu. Một bữa này chỉ e phải mất tận mấy ngàn. Ho hai tiếng nói. Chuyện kia trách chúng tôi tình báo sai lầm. Khiến cậu mất công đi một chuyến. Hơi có lỗi với cậu. Trương Húc Đông cười một tiếng. Ba hoa trích chòe cũng vô dụng. Nhưng tiền ngài cũng không thể thiếu cháu đâu. Dù sao tiền nguy hiểm tính mạng cũng không dễ kiếm. Ngài nói đúng không? Chắc chắn rồi. Chỉ là, cậu cũng biết, ngành kia của chúng tôi kinh phí có hạn. Tiền này còn chậm trễ một khoảng thời gian nữa. Bắc Đường Ngạo vỗ ngực nói. Nhưng cậu yên tâm, tôi dùng nhân cách đảm bảo. Tiền này một phần cũng không thiếu cậu. Ta thấy cả người có tiền nhưng không muốn xuất ra chứ gì. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Ai không biết người Trung Quốc làm quan giàu đến chảy mỡ. Cũng không thể lừa gạt bách tính nhỏ nhoi chúng cháu được. Chắc chắn không được chậm trễ. Bằng không ai biết sẽ trễ đến ngày tháng năm nào. Trương Húc Đông hung hăng lắc đầu. Vậy cậu xem như vậy được không? Tôi đưa cho cậu một phần trước. Phần còn lại thì từ từ trả sau. Bắc Đường Ngạo cười khổ nói. Mặc dù trách nhiệm là ở chúng ta. Nhưng cậu cũng chỉ đi đi lại lại thôi. Ít nhất cũng phải rẻ một chút chứ. Mẹ nó, sao giống như bác gái mua rau ở chợ vậy? Thôi bỏ đi, rẻ thì rẻ, giảm cho một vạn. Trương Húc Đông rất hào phóng nói. Thằng nhóc cậu đúng đúng là rộng rĩa. Bác Đường Ngạo vẻ mặt phiền muộn. Trương Húc Đông cười hắc hắc nói. Để cho các ông tham ô, không bằng làm cho cháu chút chuyện thực tế đi. Dù sao cháu cũng cứu các người lúc dầu sôi lửa bỏng. Bằng không bị tra ra. Chẳng những địa vị khó giữ được, mà ngay cả mạng nhỏ cũng mất nốt. Thằng nhóc cậu đừng chém gió nữa. Bắc Đường Ngạo tôi tham ô lúc nào? Tội danh này rất lớn đấy. Cậu nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Bắc Đường Ngạo mặt đỏ tía tai kêu lên. Có lẽ ông không có, nhưng những người khác thì không có chắc. Ông dám nói quan lớn ở Trung Quốc đều trong sạch như nước không? Trương Húc Đông hỏi, lời nói này. Chủ nghĩa xã hội chắc chắn có sâu bọ gây hại. Nhưng quốc gia đã thẩm tra trên diện rộng. Yên tâm chúng ta vẫn luôn quyết tâm đánh những kẻ tham ô. Bắc Đường Ngạo đã thấy hy vọng. Các người, Bắc Đường Nguyên Hằng vẻ mặt bất đắc dĩ. Giờ phút này anh ta đã vội vàng lắm rồi. Muốn ông nội hai nói chuyện nhận đồ đệ với Trương Húc Đông. Nhưng người này lại nói đến đề tài này. Nói hoài nói mãi cũng không xong. Anh ta đành nhỏ giọng nhắc nhở. Bắc Đường Ngạo cười khổ một tiếng. Rót trà cho Trương Húc Đông. Nói, uống trà đi. Sao Trương Húc Đông không biết mục đích bọn anh đến chứ? Lúc nhìn thấy nhìn Bắc Đường Nguyên Hằng cùng đến đã nghĩ ra. Chẳng qua là cố ý giả vờ ngớ ngẩn với Bắc Đường Ngạo. Chính là để ông ta không nói ra. Húc Đông à, quan hệ của chúng ta tôi ăn ngay nói thật nhé. Hôm nay chính là có chuyện muốn làm phiền cậu. Bắc Đường Ngạo nói. Không phiền chút nào. Trương Húc Đông khoát tay. Nhưng trước hết phải nộp hết phí tổn lần này đã. Bàn lại phí tổn lần này. Bắc Đường Ngạo sững sờ. Chuyện này còn muốn tiền. Chừng Bắc Đường Nguyên Hằng một chút. Nếu không phải thằng nhóc cậu bảo tôi ưỡn cái mặt mô này đến cầu xin cậu ta. Thì ông ta hận không thể tránh xa Trương Húc Đông. Thở dài nói, Húc Đông à, cậu có thể để tôi hết lời trước được không? Cách Trương.